Hôm nay là ngày sáng ngày 24 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ có buổi ngồi thiền và nhắc nhở. Hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, thư giãn toàn thân và tâm. Chúng ta hãy hướng tâm đến hơi thở và ghi nhận hơi thở ra, hơi thở vô. Thực hành chánh niệm đó là chỉ đơn thuần quan sát mà thôi, chỉ đơn thuần ghi nhận mà thôi. Không phải để chúng ta cho rằng đó là một cái việc thực hành tốt hay xấu. Chỉ đơn thuần thực hành mà không có đánh giá. Thực hành với những cái cảm xúc thì đó không phải là con đường trung đạo. Chúng ta cần phải thực hành và biết buông bỏ được các cái cảm xúc của mình. Do có sự dính mắc đối với các cái cảm xúc hay là các cái cảm họ, đâm ra là lúc nào chúng ta cũng hành động theo các cái cảm xúc của mình hay là theo các cái cảm tính của mình, nó xuất phát từ cái sự dính mắc. Và bất cứ khi nào mà chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng thông qua các căn của mình thì các cái cảm xúc này nó sẽ sanh khởi. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có cảm xúc đối với các cái hình sắc, với âm thanh, với mùi vị, với mùi, với vị, rồi cái sự xúc chạm. Chính vì vậy mà chúng ta phải buông bỏ cái thói quen dính mắc đối với các cái cảm xúc này. Vì là do có cái cảm xúc trong tất cả những cái sự tiếp xúc cũng như là hành động của chúng ta, chính vì vậy nó sanh khởi cái ham muốn dính mắc đối với các cái cảm xúc này. Chúng ta hãy chánh niệm ghi nhận trên hơi thở và buông bỏ đối với cảm xúc của mình. Khi chúng ta thực hành chánh niệm thì chúng ta có thể ghi nhận được các cái cảm xúc, ví dụ như là chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi, căng cứng, tê, vân vân. Thì tất cả những cái đó đó là các cái thói quen mà chúng ta dính mắc đối với các cái cảm thọ của mình. Nếu như mà chúng ta chưa có một cái thói quen chánh niệm, nếu mà chúng ta chưa có một cái thói quen làm nhiều các cái phước hiện thì rất khó để buông bỏ sự dính mắc đối với các cái cảm thọ như thế này. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải làm được nhiều các cái phước thiện, chúng ta cần phải thực hành về chánh niệm để rồi chúng ta có thể buông bỏ được đối với bản thân mình, buông bỏ đối với những cái hành động mà chúng ta làm, cũng như là buông bỏ các cái thói quen của mình. Và giờ đây chúng ta thực hành như thế này thì chúng ta luôn luôn phải khổ sở vì các cái cảm thọ là do chúng ta dính mắc đối với các cái cảm thọ này. Có rất nhiều các cái ham muốn ở trong chúng ta. Chúng ta luôn luôn có một cái sự ham muốn để nó có thể đáp ứng, thỏa mãn cho các cái cảm thọ của mình. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn theo đuổi các cái cảm thọ như thế này. Nó thúc đẩy đằng sau đó là do những cái sự ham muốn để có được một cái sự thỏa mãn. Chúng ta luôn luôn tìm kiếm cái sự thỏa mãn, muốn có một cái sự thỏa mãn. Chính vì vậy mà chúng ta luôn dính mắc với các cái cảm thọ của mình. Nếu chúng ta không có thể ngưng lại cái thói quen này thì lúc nào chúng ta cũng bận rộn, cũng để ý tới đối với các cái cảm thọ thế này hay thế kia, và chúng ta luôn luôn dính mắc với đủ các cái loại cảm thọ khác nhau. Chẳng hạn như là chúng ta muốn cho thân thể chúng ta nó được khỏe mạnh, tức là chúng ta dính mắc tới cái cảm giác của cái sự khỏe mạnh này. Nó cũng là một sự dính mắc đối với cảm thọ, ngay kể cả khi mà chúng ta mong muốn mình làm sao được khỏe mạnh, sự dính mắc nó nằm ở ngay đó. Và rồi gì nữa, chúng ta cũng muốn tâm của mình nó có được cái sự an tịnh, cái sự bình an, thì ngay đó nó cũng là một sự dính mắc. Và với cái việc mà chúng ta làm các cái phước thiện, tạo ra nhiều các cái phước thiện một cách liên tục, thì chúng ta buông bỏ đi cái ý niệm hay là một cái ý tưởng về một cái con người, một thực thể hay một sự vật nào đó. Đối với cái việc mà chúng ta làm chúng ta cần phải thực hành chánh niệm, và bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải biết cách buông bỏ đối với bản thân mình, buông bỏ ngay cả đối với việc thực hành chánh niệm, cũng như là buông bỏ đối với các cái hành động mình làm. Và chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ một điều, đó là chỉ để làm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào đó, và cũng không phải để chúng ta có một sự hiểu biết sai lầm cho rằng đó là một cái gì hay một thực thể một con người nào ở đó. Sự thật gốc ở đây thì không phải là một ai cả, không phải là một cái gì cả, mà nó chỉ là các cái tiến trình sinh diệt một cách liên tục đối với bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Và chúng ta cần hiểu một điều, bản thân chúng ta đó là sự thật do tâm tạo. Những gì mà chúng ta làm là các hành động do tâm tạo. Sự thật của các cái hiện tượng do tâm tạo thì chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Chúng ta cần phải chánh niệm, nhưng mà chúng ta đừng bắt chặt vào cái đối tượng ghi nhận của mình. Chúng ta có thể chánh niệm ghi nhận đối với các cái cảm thọ, có thể ghi nhận các cái hoạt động của tâm, hay là ghi nhận đối với việc chúng ta luôn luôn tâm niệm chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để làm mà thôi. Và chúng ta cũng có thể chánh niệm ghi nhận cái sự sinh diệt của các hiện tượng. Và một điều lưu ý ở đây đó là chánh niệm của chúng ta cần phải được tự nhiên. Nếu như các cái cảm thọ nó trở nên nổi trội và rõ ràng thì chúng ta có thể chánh niệm ghi nhận đối với các cái cảm thọ này. Nếu như cái sự hay biết của chúng ta nó trở nên rõ ràng thì chúng ta cũng có thể ghi nhận chánh niệm trên cái sự hay biết này. Nhưng một điều ở đây đó là khi chúng ta ghi nhận chánh niệm thì chỉ đơn thuần là chánh niệm mà thôi, không phải để dính mắc ở đó. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang hộ trì, bảo vệ cho việc thực hành và phát triển chánh niệm của mình khỏi các cái ô nhiễm. Thì bất kỳ khi nào có cái sự dính mắc ở đó thì có nghĩa là cái việc thực hành nó đã bị ô nhiễm. Việc thực hành chánh niệm nó cần phải được diễn ra một cách liên tục. Nhưng mà cái đối tượng mà chúng ta chánh niệm ghi nhận thì nó có thể thay đổi tùy theo từng tình huống, tùy theo từng hoàn cảnh. Nhưng mà chánh niệm lúc nào cũng phải được duy trì một cách liên tục. Và khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với bản thân mình, buông bỏ đối với việc thực hành chánh niệm và buông bỏ đối với hành động chúng ta đang làm. do thói quen của chúng ta, nên là các cái cảm xúc hay là các cái cảm thọ nó sẽ liên tục sanh khởi, hết cái này đến cái khác. Và chúng ta cần phải ngưng lại cái sự chú ý đối với các cái cảm thọ này. Đừng quá để ý tới các cái cảm xúc của mình. Rồi chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với từng cảm xúc sanh khởi. Và như vậy tức là chúng ta đang phát triển, nuôi dưỡng cái năng lực của sự buông bỏ. Chúng ta thường thường có các cái cảm xúc một cách ý thức hay là trong vô thức. Và chúng ta cần phải biết cách buông bỏ các cái cảm xúc dễ chịu. Và rồi chúng ta cũng cần phải áp dụng, sử dụng được cái năng lực của sự buông bỏ cũng như là chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta cũng cần phải có chánh niệm và cần có cái sự buông bỏ ở đó, vì là trong cái cuộc sống của mình chúng ta có rất nhiều những sự dính mắc. nếu chỉ chánh niệm và buông bỏ trong khi chúng ta thực hành ở trung tâm thiền thì không có đủ, mà chúng ta cần phải áp dụng chánh niệm cũng như sự buông bỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta sẽ tạm dừng buổi sáng hôm nay ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa du, sa du, sa du.